đột nhiên có hai tên trong đó dừng bước quan sát bốn phía xung quanh trống không không một bóng người. Đột nhiên ánh mắt của hai tên này xảy ra biến hóa, đỏ bừng lên sau bốc cháy. Huyết ảnh đồng thị, dưới ánh mắt của bọn chúng, thân ảnh của Nhiếp Ngôn dần dần hiện ra. Bỏ mẹ tụi nó có kỹ năng cha xê, cũng không phải huyết ảnh chiến sĩ nào cũng có kỹ năng huyết ảnh đồng thị, chỉ có một phần nhỏ có mà thôi. Hôm nay vận khí của Nhiếp Ngôn coi bộ không tốt lắm. Trong nháy mắt bị phát hiện, Nhiếp Ngôn đã nhanh chóng lao ra ngoài. Đám huyết ảnh chiến sĩ kia cũng điên cuồng rượt theo hắn. Hắn vội vàng vứt ra một phần cao cấp thiểm quang trần mà tinh không tạp pháp sản xuất, ánh sáng chói mắt nổ tung giữa trời. Sau đó Nhiếp Ngôn lắc mình biến mất thoải khỏi tầm mắt của đám huyết ảnh chiến sĩ, trốn vào một góc lều. Hồi lâu, đám huyết ảnh chiến sĩ này mới khôi phục tầm nhìn, tìm tòi khắp nơi không thấy tung tích của Nhiếp Ngôn liền tản đi. Đợi chúng đi xa, Nhiếp Ngôn mới dám mò ra tiếp tục thử thu thập mấy cây huyết ảnh đồ đằng. Sau khi thất bại 3 lần, hắn thu được 3 cây, bỏ hết vào hành trang. Trên khu đất trống không còn huyết ảnh đồ đằng nữa, con đường rộng hơn rất nhiều. Nhiếp Ngôn tiềm hành tiến về trước, do trước đó Nhiếp Ngôn tạo ra động tĩnh quá lớn nên đám canh gác ở đây dày đặc hơn lúc trước. Lượng tuần tra quá nhiều khiến con đường hắn đi khó khăn hơn. Hắn mò mò tiến vào bãi đất trống thì đụng phải 8 tên huyết ảnh chiến sĩ, bọn chúng đang cẩn thận đi tuần, đúng dịp chắn ngay trước mặt Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhăn mặt xem ra lần này khó tránh rồi. Xung quanh đây có hơn 100 tên huyết ảnh chiến sĩ, một khi bị phát hiện Nhiếp Ngôn, chúng sẽ không do dự lao tới chém Nhiếp Ngôn ra bã. Quái vật 90 không phải là thứ Nhiếp, góc truyện audio.com, Ngôn có thể đụng vào, huống chi bầy đàn nó còn đông vãi lúa. Đang lúc này, một tên trong số đó đột nhiên cảm giác được gì, bật huyết ảnh đồng thị lên, nhìn thấy Nhiếp Ngôn. Lập tức tên đó hú to lên, âm thanh vang vọng khắp nơi, thu hút ánh mắt của hơn 100 huyết ảnh chiến sĩ xung quanh. Cả đám ảo ạt lao về phía Nhiếp Ngôn, chặn toàn bộ đường lui của hắn. Trùng phong, một tên huyết ảnh chiến sĩ cơ đại kiếm vọt tới, cả đám khác cũng lao theo sau. Bị cả đám bao vây, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Nhiếp Ngôn cũng không muốn dùng tùy cơ truyền tống quyền trục bỏ chạy. Khoảng cách với tên huyết ảnh chiến sĩ đầu tiên ngày càng gần. Tên này cơ đại kiếm chém tới, Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng đồng thời nhanh chóng lùi lại. Chỉ thấy đại kiếm của huyết ảnh chiến sĩ xẹt qua người hắn. -2203, sát thương cao vãi, Nhiếp Ngôn kinh hãi, nếu đúng một đám thì hắn tẻo chắc. Hắn không dám chính diện đối kháng với bọn chúng nữa. Đám huyết ảnh chiến sĩ này là quái 90, hơn xa so với level hắn, hộ giáp của hắn gần như không có tác dụng gì. Cừu hận của chúng hoàn toàn tập trung vào người Nhiếp Ngôn. Thấy cả đám sắp xông tới nơi, hắn vội vàng sử dụng kỹ năng giả chết trên dây chuyền. Thân thể hắn té ẩm xuống đất không có chút khí thức nào, tựa như một xác chết vậy. Nhiếp Ngôn đột nhiên chết khiến bọn huyết ảnh chiến sĩ ngẩn người. Bọn chúng ngơ ngơ đứng đó không biết làm gì. Sau khi Nhiếp Ngôn thi triển kỹ năng giả chết thì toàn bộ cừu hận của chúng tập trung lên người Nhiếp Ngôn liền biến mất. Sau khi dùng kỹ năng, Nhiếp Ngôn cũng vô cùng khẩn trương. Xung quanh đâu đâu cũng là huyết ảnh chiến sĩ, nếu chúng tiếp tục nhào lên tấn công thì bỏ mẹ rồi. Hắn lúc nào cũng cầm sẵn tùy cơ truyền tống quyền trục trong tay. Cả đám người một hồi, bô lô ba la gì đó sau đó dần dần tản đi. Cách chương.